Chương 1105, đột phát sự kiện lớn. Đem võ đạo cùng tinh thần đạo kết hợp dựa vào siêu việt hư nguyên cảnh tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc là hiện trường duy nhất thấy rõ U Linh xe ngựa chi chủ sát chiêu người, không khỏi ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a đều là bởi vì từ một chiêu này bên trong, hắn lại cảm nhận được võ đạo cùng tinh thần đạo song trọng lực lượng năm đó cơ duyên xào hợp, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ ra tâm lôi nhất kiếm, lần đầu đem võ đạo cùng tinh thần đạo kết hợp, một lần đem coi là vũ khí bí mật, không dám bày ra tại người trước. Sự thật chứng minh, thiên hạ từ không thiếu hụt người tài ba, với lại so với Thạch Tiểu Nhạc, U Linh xe ngựa chi chủ đối võ đạo cùng tinh thần đạo kết hợp, không thể nghi ngờ còn cao thâm hơn nhiều, huyền diệu nhiều, song phương không thể so sánh nổi. Thạch Tiểu Nhạc càng chuyên chú, không dám thả qua trong chiến đấu bất kỳ một cái nào mảnh. Phốc huyết vũ vẩy trời trong. Võ đế bị thương lui lại, một lát trì trệ về sau, bốn phương tám hướng vang lên sông phá mây xanh tiếng ồn ào sóng. Không có người tin tưởng, đế hoàng bảng thứ nhất, thống trị gần nhất 1.000 năm nam nhân thế mà dẫn đầu bị thương. Đây là cái chiêu gì lui ra phía sau 100.000 m, võ đế trầm giọng hỏi. Không có. U Linh xe ngựa chi chủ thanh âm lơ lửng không cố định. Không cùng có là hoàn toàn tương phản hai khái niệm, chính như hắn vừa rồi một chiêu, siêu việt hư thực phạm chủ, tồn tại tức là không tồn tại, nhưng khi ngươi coi nhẹ nó lúc, liền sẽ lập tức gặp đáng sợ nhất trọng thương. Tứ đại võ đế con người co vào. Từ kết quả nhìn, bọn hắn còn đánh giá thấp U Linh xe ngựa chi chủ sát chiêu, vừa rồi võ đế không phải là không muốn chống cự, rõ ràng là không kịp chống cự, đổi thành bọn hắn, vậy không sẽ tốt hơn, chỉ hội càng hỏng bét. U Linh xe ngựa chi chủ lần nữa nhô ra tay phải. Phốc võ đế thổ huyết lui lại, lần này hắn phản kích so lúc trước mau lẹ, nhưng xử đến một nửa liền bị ngăn chặn lại, rõ ràng không địch lại đối thủ sát chiêu. Phốc phốc phốc. U Linh xe ngựa chi chủ đèn kịt tay phải, phảng phất tử thần lệ trảo, xuất quỷ nhập thần, khó mà phỏng đoán, mỗi một lần bắt trên người võ đế, đều có thể nghe được để cho người ta ghê răng tiếng vỡ vụn, như là hai khối cứng rắn nhất kim loại tại va chạm. Từng tầng dư ba ra bên ngoài khuếch tán, một bộ điểm ngọn núi hiểm trở trận pháp, bị đánh đến chỉ còn một lớp mỏng manh. Phải biết, vô tận hiểm phong 20.000 m độ cao so với mặt biển chỗ. Trận pháp cấp độ đã vô hạn tới gần không nguyên cảnh, nói cách khác, U Linh xe ngựa chi chủ sát chiêu, sắp tới gần không nguyên cảnh giáo chủ uy vũ 600 năm trước xỉ nhục, hôm nay cùng nhau hoàn trả cái gì chính, cái gì ma, còn không phải là các ngươi bọn này ngụy quân tử đổi trắng thay đen, từ nay về sau, các ngươi mới là ma trông thấy U Linh xe ngựa chi chủ nắm giữ chủ động, vô số ma đạo cao thủ sôi trào, hoặc là ngựa, mặt lên trời cười to, hoặc là thần sắc hưng phấn. Đều lấy sùng bái ánh mắt, nhìn xem trong lòng bọn họ vương. Cho dù là phi mã vương triều ma môn sáu đạo, thậm chí cái khác giang hồ ma đạo đỉnh cấp thế lực trưởng môn, cũng khó khăn che đậy vẻ cuồng nhiệt. Trái lại chính đạo của anh, thì cùng nhau im lặng, mắt thấy võ đế hành tích chật vật, tại đối thủ công kích đến tiến thối không cửa, khó mà phản kháng, một cánh tay đều kém chút bị nhổ sạch tận gốc, toàn bộ tâm chìm đáy cốc. Lưng phun lên một tầng nồng đậm hàn ý bảng võ đế sau lưng ngọn núi kịch liệt lay động mấy lần, hắn há mồm phun ra huyết vụ, khí tức suy yếu tới cực điểm, hát trào ở giữa không cho khe hở địa chụp vào đầu hắn. Rất nhiều chính đạo cao thủ cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Đế tám huyền hoàng trưởng tựa như một tòa yên lặng núi lửa đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, võ đế giờ phút này khí thế, so đỉnh phong nhất lúc con ở cường thịnh hơn ba thành, một quyền đảo ra. Hừng hực quang mang che giấu đỉnh đầu mặt trời, mỗi một tia sáng đều cường đại đến có thế thiêu đốt linh hồn. Ầm so sơn hải lật út còn muốn to lớn gấp 10 lần tiếng gầm lan tràn bát phương, thế giới đột nhiên an tĩnh, bởi vì mảng nhĩ mọi người đã mất đi cảm giác, nếu không phải trận pháp bảo hộ, chỉ là một kích này, liền có không biết bao nhiêu người hội mất mạng. Đem thương thế chuyển hóa làm khí thế cùng ý chí, võ đế, nếu như đây là ngươi toàn lực, bản tọa hội rất thất vọng. Màu đen che thiên nâng chảo che đậy mà xuống, yên tĩnh thế giới lại mất đi quang minh. Bao quát tứ đại võ đế ở bên trong, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Nguyên lai lúc trước võ đế cũng không phải là không thể chống cự, chỉ là đang mượn trợ U Linh xe ngựa chi chủ lực lượng. Đế hoàng võ đạo, tức là bất khuất võ đạo, trừ phi là mình nhận thua, nếu không ai có thể ma diệt hắn ý chí. Vấn đề là, thương thế có thể nào chuyển hóa thành khí thế cùng ý chí? Người như thế nào làm được đây hết thảy Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Liền sinh tử đều có thể chuyển hóa, mặt trái lực lượng cũng có thể biến thành chính diện lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc đối võ đế thủ đoạn cũng không kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương sát chiêu, vì Thạch Tiểu Nhạc mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, để hắn đối chí tôn võ đạo lý giải, vận dụng toàn bộ sâu hơn một cái cấp độ. Một bên khác, U Linh xe ngựa chi chủ không có tiếp tục công tới, võ đạo cùng tinh thần đạo độ cao dung hợp, đồng dạng để Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc rất nhiều, trong lòng ẩn ẩn có đồ vật gì phá kẽ nở mà ra. Người sẽ không thất vọng. Đế bát huyền sát đây là võ đế trả lời, đón đen kịt đại trảo, kim sắc quyền mang lao ngược lên trên, một tiếng ầm vang, đen kịt đại trảo giống như trong liệt hỏa một mảnh giấy, khoảng cách tan thành mây khói, kim sắc quyền mang chỉ tiêu hao 8 thành lực lượng, còn lại 2 thành tiếp tục vọt tới trước, bao phủ hoàn toàn U Linh xe ngựa chi chủ chỗ tại hư không. Cái gì đại hạ võ đế trong lòng kinh hãi, không vì cái gì khác, chỉ vì một quyền này uy lực vượt xa hắn sát chiêu. Nếu như lúc trước đại hạ võ đế còn có tự tin, sẽ không dễ dàng thua ở võ đế trong tay. Như vậy giờ phút này, hắn chỉ còn lại có vô biên đàn ở dê cha tờ đối mặt một quyền này, hắn ngoại trừ trọng thương, không có thứ hai con đường. Đây là võ đế nguyên bản thực lực, vẫn là nói, đối phương lâm trận đột phá đông chủ ý chống nặng vang bên trong, một đạo tráng ảnh như đạn pháo bay bắn đi ra, số ít người trông thấy, một chùm hôn tạp gan khối vụn huyết vụ, từ tráng ảnh ngược hướng về sau tiêu xạ. Thế mà xuyên thủng hư không. Giáo chủ có người thảm âm thanh kêu to. Nhiếp Nguyệt Ma Hoa không tiếng kêu sợ hãi trước đó, một cỗ trong cõi u minh ý chí, như là ác ma mở cái miệng rộng, khóa chặt 100.000 m mở bên ngoài võ đế. Võ đế chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đem muốn phát ra quyền thứ hai sinh sinh ngừng lại giữa không trung, khí kình đổ xuống phía dưới, phản tướng tự thân gân mạch xương cốt trọng thương, máu phun phè phè. Khí thế vừa dừng, hai đại cao thủ cái thế lại lần nữa va chạm vào nhau, một cái như hành tẩu nhân gian vô song đế hoàng, giơ tay nhấc chân đều là bá khí, mạnh mẽ thoải mái. Một cái như tiềm hành ngũ dạ kinh khủng quỷ thần, một chiêu một thức ai cũng đoạt mệnh, quỷ quyệt vạn bưng. Phương viên trăm van ở đà mờ đều thành bọn hắn chiến trường, kích xạ ra một giọt tinh huyết, liền có được trọng thương thiên cảnh võ đế chi huy, đám người chỉ nhìn đến tư duy đình trệ, náo hải trống không. So với cái này thoải mái chập trùng, biến đổi bất ngờ đại chiến, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cùng Liệt Hỏa Đồng Hoàng quyết đấu, nhiều nhất chỉ là trò trẻ con, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dù là khoảng cách vô tận hiểm phong cực kỳ xa một chút trong thành trì, tất cả võ giả đều nhảy lên mái hiên, tập thể xa nhìn phương xa, chứng kiến trận này có lẽ là gần ngàn năm đến đặc sắc nhất đỉnh phong chi chiến 100.000 chiêu, 200.000 chiêu, 300.000 chiêu. Trận đại chiến này từ giữa trưa tiếp tục đến đêm khuya lại bởi vì buộc phát cương khí sáng như ban ngày, cuối cùng lại tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, vẫn là không ngớt. Bọn hắn công lực tại hạ thấp, nhưng khí thế càng phát ra lăng lệ, có lẽ ta suy đoán là đúng. Không quản là võ đế, vẫn là U Linh xe ngựa chi chủ, đều đã đến thông sổ tờ nhân sinh cực đỉnh, lấy bọn hắn cảnh giới, thiên địa linh khí mặc dù bạo tăng gấp trăm lần, vậy không có thể đột phá đến không nguyên cảnh. Chỉ có khám phá cảnh giới chi khốn theo Thạch Tiểu Nhạc, đây chính là hai người quyết đấu một mắt to, mượn nhờ lẫn nhau, đột phá bản thân, dù là có khả năng chân chính bị đối phương giết chết. Cái này mới là võ giả nên có khí khái, từ góc độ này nhìn, hai người đều đáng kính nể. Thạch Tiểu Nhạc hết sức chăm chú xem lấy, từ thưởng thức, biến thành chiêm ngưỡng, hai người gặp chiêu phá chiêu, luôn có thể mang cho hắn rất nhiều linh cảm, cùng qua đi tu luyện kết hợp, sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Những người khác cũng là như thế, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, thu hoạch lớn nhất thuộc về tứ đại võ đế, bọn hắn một bên quan chiến, một bên bên trong hóa, hoàn toàn tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới. Khi cuộc quyết đấu này tiến hành đến ngày thứ 5 lúc, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ thực lực đã suy yếu tới cực điểm, bởi vì bọn hắn không có nương tay, sát chiêu nhiều lần ra, cương khí tiêu hao qua nhiều đến ngày thứ 6. Hai người thực lực cơ hồ rất phá cấm kỵ cấp độ. Cái này khiến rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, nhưng không người nào dám làm loạn. Hai người này đứng phía sau là chính ma hai đạo, gây bất lợi cho bọn họ, tương đương đắc tội toàn bộ giang hồ. Lại càng không cần phải nói, hai người bản thân thủ đoạn liền sâu không lường được, thực lực chỉ là thứ nhất thôi. Nhưng không có người nghĩ đến, ngay tại ngày thứ 7 giờ thìn thời gian, nơi xa một điểm quang mang có chút lấp lóe, sau một khắc, lại hóa thành một đạo huyết sắc mâu quang bắn nhanh mà đến. Tựa như liền mặt trời đều bị xuyên thủng. ai đại hạ võ đế một trưởng đánh ra, bàng bạc trưởng thế kinh thiên động địa, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn động tác đến cùng chậm một điểm. Liên là cái này một điểm, huyết sắc mâu quang nửa đoạn trước sông qua trưởng thế ngăn chặn, lại đem né tránh không kịp võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ xuyên đến cùng một chỗ. Phốc phốc hai tiếng phảng phất lọ thủy tinh bị đánh nát thanh âm, vang ở mỗi người trái tim. Chính ma quần hùng trông thấy, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ trái tim xuất hiện lỗ lớn, đều có một đạo hồng sắc lệ mang ở trong đó xuyên thấu xuyên ra, máu tươi rỏ rỉ chảy ra, muốn ngăn cũng không nổi. Nơi này vốn là nhân thể chí mạng nhất bộ vị một trong, trùng hợp hai người công lực suy vi, càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Ai cũng không nghĩ đến, vô tận hiểm phong còn ẩn giấu đi một vị cấm kỵ võ đế, tại bực này thời khắc đột nhiên nổi lên. Lấy võ đế hai người thực lực, ngược lại không đến nỗi sẽ chết, nhưng trái tim trọng thương về sau, thế tất đại thần ảnh hưởng bọn hắn thực lực, tương lai có thể khôi phục hay không vẫn là hai chuyện. Ngươi đi được rồi chứ? Huyết sắc mâu quang lóe lên liền biến mất, xuất thủ người kia cũng không quay đầu lại địa ra bên ngoài phi độn, lưu lại một chuỗi dài tiếng cười. Nhưng hắn đánh ra thấp đại hạ võ đế thực lực. Tại chặn đường mâu quang sau khi thất bại, vị này đại hạ giang hồ đệ nhất nhân hiếm thấy nổi giận, song trưởng đủ đập phía dưới, phương viên mở Ivan ở đà mở hư không biến thành lồng giam, kẻ đánh lén động tác ngừng lại, lộ ra cái bóng mơ hồ. Khoác lắc bảng đại hạ võ đế vọt mạnh mà đi. Hơn 10 chiêu biến thành một chiêu giết ra. Long trời lở đất tiếng bạo liệt bên trong, đã thấy đại hạ võ đế trong tay nắm hai đoạn ống tay áo, sắc mặt âm trầm xem lấy phương xa. Đại hạ võ đế, ngươi chờ đó cho ta. Giữ tợn đắc ý thanh âm theo tin đồn đến, thật lâu phiêu đáng trên bầu trời vô tận hiểm phong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.